Chương 37, tìm kiếm gì dễ ra? Xì dùn trịnh trọng đối xà mù cùng xù nạ cúi đầu. Xà mù ai đại nhân, tu nạ đại nhân, tạ ơn. Tu nạ nghe được xì dùn trịnh trọng như vậy sắc mặt biểu lộ nhu rất nhiều, ôn nhu nói, xì dùn từ hôm nay trở đi chúng ta liền là người một nhà. Tu nạ đại nhân xì dùn rất cảm động ngẩng đầu nhìn xù nạ, nội tâm tràn đầy mênh mông tình cảm. Lãnh phát thấy cảnh này mỉm cười, không lại quấy rầy các nàng. Dù sao giờ khắc này đối tại các nàng tới nói là đáng ngưỡng mộ. Sơ qua, Si Jun đạt được một độn sau lòng tin tràn đầy nhìn xem Su Na cùng Sa Mu Ai. Giờ khắc này Su Na ôn nhu cười. Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu về cổ nổ hạ sao tiểu bất điểm Su Na nhìn qua Sa Mu Ai một bên giả ngây thơ một bên hỏi. Sa Mu Ai nhìn thấy tiểu bất điểm Su Na rất là hoài nghi mình có phải hay không gặp giả Su Na. Một bên mỉm cười một bên đè xuống trong lòng ngọa tào nói ra. Không, ta muốn đi tìm dì dì dạ. Dì dì dạ cái kia láo cóc xù nạ nghe xong dì dì dạ tràn đầy cảm khái thở dài. Từ khi nàng rời đi cổ nổ hạ sau liền lại cu nở dê chưa từng gặp mặt, đã từng đồng đội hiện tại nhớ tới tràn đầy hối ức. Mỉm cười xạ mù ái nhìn xem xù nạ như thế cảm khái lạnh nhạt nói, nếu không ngươi về trước cổ nổ hạ, họ rồ xì mà đã tại cổ nổ hạ. Họ rồ xì mà hắn không phải đã phản bội chạy trốn sao Su Na khó có thể tin chừng lớn hai mắt, đối với họ rồ xì mà tin tức nàng cũng là biết đến. Sa Mu cười giải thích, liên quan tới họ rồ xì mà phản bội chạy trốn sự tình Mỹ nạ tổ cu nở dê đã điều tra, phát hiện một chút manh mối, họ rồ xì mà chẳng qua là cái người bị hại mà thôi. Hiện tại Mỹ nạ tổ muốn hủy bỏ họ rồ xì mà truy nã chỉ tiếc có người ngăn cản. Chỉ có thể để họ rổ xì mà trước che giấu tung tích chui vào cổ nổ hạ trợ giúp mì nạ tổ xử lý một ít chuyện. A ta liền kỳ quái, lấy họ rổ xì mà tính cách làm sao lại bại lộ chính mình sự tình. Nguyên lai chuyện lúc trước có vấn đề. Tu nạ có chút minh bạch gật đầu, căn cứ nàng đối họ rổ xì mà hiểu rõ tự nhiên đã nhận ra vấn đề, chỉ bất quá lúc kia nàng đã không phải là cổ nổ hạ nì ra. Lúc này Tu nạ hai mắt tỏa sáng, cười ha hả tiếp tục nói. Đã dạng này, ta liền theo ngươi cùng đi tìm dị dạ dạ, ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở đây cái kia lao sắc quỷ tuyệt đối không dám nói một tiếng không. Vì cái gì ta cảm thấy dị dạ dạ thật đáng thương. Sạ mù không nói nhìn xem xù nạ nói ra. Hừ hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Xù nạ tự tin mà cười cười, rất hài lòng sạ mù thái độ hiện tại. Nói đến dị dạ dạ sự tình. Sạ mù ái liền không nhịn được nghĩ đến hắn tại nguyên tắc bên trong tình huống. Dĩ dĩ dạ có thể nói là vì hòa bình thế giới buôn tẩu cả đời người, cuối cùng lại chết tại đồ đệ mình trên tay, đúng là mỉa mai một đời. Dĩ dĩ dạ có ba cái mục đích, đầu tiên là tại họ rổ xì mà phản bội chạy trốn sau muốn tìm về họ rổ xì mà đem sự tình giải thích rõ ràng. Thứ hai là tìm kiếm đứa con của số phận, cứu vớt thế giới. Thứ ba là hy vọng hòa bình thế giới. Nếu như hắn không hy vọng hòa bình thế giới cũng sẽ không truy tìm tiên đoán tìm kiếm đứa con của số phận. Kết quả lâm chung đều không có nhìn thấy cái này ba cái mục đích. Nghĩ tới đây xạ mù hơi xúc động, bất quá xạ mù ai đã cải biến rất nhiều, như vậy tự nhiên cũng sẽ không để dị dị dạ bi thảm như vậy xuống dưới. Tốt ta, chúng ta đi tìm dị dị dạ. Ngươi biết hắn vị trí cụ thể sao xạ mù ai mỉm cười nhìn xem xù nạ hỏi. Xù nạ nghe xong. Khó chịu bĩu môi nói, tự nhiên là tại cái nào đó nữ nhà tắm rình coi, dù sao hắn liền như thế. Sạ mù có chút bất đắc dĩ thở dài một ngụm, kết quả là khó tìm nhất lại là gì dễ ra, vốn cho rằng ngươi mới là khó khăn nhất tìm người. Tìm hắn quá đơn giản xù nạ cười đắc ý, quay đầu nhìn nói với Si Dùn, ta nhớ được trước đó có gì dễ dạ tin tức là ở nơi nào tới không sai biệt lắm một tuần lộ trình đã đến. Tinh Anh mỉm cười. Có chút lúng túng nói. Tốt vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tìm cái kia láo sắc quỷ. Tu nạ giơ lên nắm đấm không kịp chờ đợi tuyên bố. Chỉ bất quá kỳ Ubi cũng không để ý tới hắn, một điểm động tác đều không có. Cái này khiến Tu nạ cảm giác được rất khó chịu, cắn răng nghiến lợi phàn nàn nói. Kỳ Ubi ngươi dù sao cũng là chúng ta cổ nổ hạ vi thú, vì cái gì liền không phối hợp ta một cái cắt, ai phải phối hợp ngươi, phiền phức muốn chết. Kỳ Ubi không chút khách khí nát một câu, không để ý tới Tsuna. Ngươi có gan đang nói một lần, có tin ta hay không đánh ngươi Tsuna đối với Kỳ Ubi lời nói 10 phần khó chịu, lớn tiếng kêu lên. Lúc này xạ mù cười cười vỗ vỗ kỳ u u bi đầu nói ra, bì bì vĩ, chúng ta đi. Kỳ u u bi nghe được rất nghe lời đứng lên, hướng phía xì rủn chỉ vào phương hướng buôn tàu. Tu nạ đối với cái này khác nhau đãi ngộ càng thêm khó chịu, vì cái gì ngươi phải nghe theo hắn, ta vì cái gì liền không nghe. Ta thế nhưng là xạ mù ai mội mội a cắt, giả bộ nai tơ lão thái bà. Kỳ u u bi khó chịu nói một câu, cũng không tiếp tục li tù nạ. Ngươi nói cái gì xú nạ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng mà lại cầm kỳ ủ ủ bị hoàn toàn không có cách nào. Ngược lại là một bên xả mù cười híp mắt nhìn xem xú nạ, hắn đang chờ mong đã từng tam nhẫn lại một lần nữa hòa thuận ở chung. Ha ha ha, thật thú vị đâu.